Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5575, đào hố chôn ai mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều biết hắn phải đi, không nói gì thêm, nàng chỉ cần an tĩnh mà nhìn Tư Lạc An, nhìn theo cái này sắp sửa đi lên tìm đường chết con đường nam nhân. Hố, nhất định phải đào hố. Nàng muốn đào cái hố to, chôn chết hắn. Kế tiếp, liền Tư Lạc An chính mình đều khó có thể tin. Hắn cư nhiên không cần nghĩ ngợi mà đem một cái quân dụng máy truyền tin nhanh chóng mà ném qua đi. Có thể dùng cái này liên hệ. Nga, Mặc Duẫn Kiều phản ứng nhanh nhẹn mà tiếp nhận tới. Lập tức hướng túi áo tắc. Nàng lúc trước muốn đi luyện tập cơ giáp, cho nên trên người ăn mặc thoải mái quân trang, mà quân trang vốn dĩ liền đặc biệt dễ dàng tàng đồ vật. Rốt cuộc túi áo trang một cái nho nhỏ máy truyền tin, bề ngoài rất khó nhìn ra tới. Đúng lúc này, vệ tư vọt tiến vào. Ai ra, chủ nhân phải về tới. Mặc Duẫn Kiều cùng Tư Lạc An lấy lại tinh thần. Người trước không tỏ ý kiến, người sau cười hi hi, liếc sốt ruột vội vàng vệ tư. Tư Lạc An lại khôi phục dĩ vãng vô lại biểu tình. Vệ tư, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, người như thế nào như vậy đối với ngươi lão bằng hữu a? Vệ tư xoa eo, chút nào đều không khách khí. Lăn lăn lăn, ai cùng ngươi là lão bằng hữu? Nơi này một chút đều không chào đón ngươi. Lâm Bán ra cửa khi, Tư Lạc An đột nhiên cười hì hì quay đầu. Đúng rồi, nữ nhân, ngươi ngày hôm qua ở đấu trường biểu hiện đến không tồi. Mặc Duẫn Kiều biểu tình bất biến. Tư Lạc An cả lơ phất phơ mà đưa ra. Cơ giáp phải hào hào học. Ngày khác, chúng ta cũng đánh một hồi. Bất quá, phỏng chừng không cơ hội này. Vũ Cận Bắc đem ngươi xem đến thật chặt. Người khác muốn nhìn liếc mắt một cái đều không được. Càng đừng nói là đánh cùng nhau. Ai, nữ nhân, tái kiến. Tư Lạc An tiêu sái mà hướng nàng phất tay. Vệ tư chạy nhanh hỏi. Mặc tiểu thư, hắn ước ngươi tới một hồi hữu nghị cạnh kỹ. Mặc Duẫn Kiều không thể hiểu được. Đúng vậy, có vấn đề sao? Vệ tư lẩm bẩm nói. Đế quốc có cái đã bị phế bỏ cổ xưa truyền thống. Nam tử cùng nữ tử đưa ra như vậy mời, kỳ thật là biến tướng mà hẹn hò đối phương. Nó ý tứ là, vừa rồi Tư Lạc An cùng nàng đưa ra hẹn hò. Mặc Duẫn Kiều lập tức giương, sao có thể? Hẹn hò là cái quỷ gì? Không, còn giống thật mà là giả. Này thật cùng chúng giải thưởng lớn dường như. Mặc Duẫn Kiều nghiêm túc mà tỏ vẻ. Người đều nói đã phế bỏ truyền thống. Ai để ý cái này? Nhân gia nói không chừng liền tưởng chỉ đạo một chút ta đâu. Vệ tư lại nói. Nói muốn chỉ đạo, còn không phải là hai người cùng nhau hẹn hò sao? Chính là hiện tại đều có rất nhiều nam nữ là như thế này, đưa ra đi đấu trường nhìn một cái. Sau đó lại nói đánh đánh giết giết có cái gì hảo ngoạn. Không bằng, đi khai cái phòng làm điểm cái gì có ý nghĩa sự tình. Nói xong, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Mặc Duẫn Kiều vững vàng khí, phun ra một câu. Vệ tư, người quá xấu xa. Vệ tư ngốc lăng lăng. Nơi nào xấu xa, nó chỉ là ở trần thuật một sự thật. So với vệ tư cái gọi là sự thật, Mặc Duẫn Kiều nhưng thật ra ở tự hỏi Tư Lạc An làm như vậy nguyên nhân. Hắn là tưởng rời đi vệ tư lực chú ý, vẫn là e sợ cho thiên hạ không loạn. Tưởng cấp Vũ Cận Bắc ngột ngạt, Mặc Duẫn Kiều cảm thấy mặt sau suy đoán khả năng tính rất cao. Bất quá, liền tính là như vậy, nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nghĩ đến một khác sự kiện, vệ tư, vừa rồi ngươi ở cửa, có phải hay không ghi hình? Cái này, ta, vệ tư chi chi ngô ngô. Mặc Duẫn Kiều hừ một tiếng. Xin yên tâm, ta cũng không tưởng đem ngươi thế nào. Đã có ghi hình, tự nhiên muốn truyền cho Vũ Cận Bắc xem. Ai, Giống ta như vậy mỹ mạo vô địch thiếu nữ. Có một hai cái người theo đuổi. Thật không tính cái gì. 5580. Cách chương.